Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, công việc này ta cũng có khả năng a. Lại sau một ngày, rốt cục đến bên hồ giờ khắc này, đã trở về rất nhiều tu sĩ, ít nhất 2-3 ngàn số lượng, có vô cùng phấn khởi, có bi thương thất lạc, có âm thầm đề phòng, có cố tình thâm trầm. Vạn Lý Bạch Vân Chu trở về, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, thấy thuyền cái trước tu sĩ không ít, mọi người âm thầm hoảng sợ, suy đoán bọn họ chuyến này được bao nhiêu thiên tài địa bảo. Các người cũng biết, Bàn Tâm Kiếm Tông Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đều đã cảm ngộ đạo tâm, làm sao có khả năng? Hai người bọn họ mới vừa lên cấp Long Môn Trung Kỳ đi. Chính xác 100%, bọn họ cùng người tranh đấu thời điểm, bị ta linh thức quét đến. Chư vị, cảm ngộ đạo tâm, cũng không chỉ hai người bọn họ. Ta nghe nói Thiên Tà Kiếm Tông Tông chủ Cố Tích Kim cũng cảm ngộ thành công. Ba tên này, tốt cơ duyên, thật là lợi hại. Hơn nữa tất cả đều là kiếm tu. Kiếm tu đại thời đại muốn tới sao? Ngoặc kép, tiếng nghị luận ầm ầm mà lên, tin tức truyền ra sau, không biết đưa tới bao nhiêu khiếp sợ cùng cảm khái. Đế Hào, ca thư chính cuồng chờ đối thủ cũ, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, mấy người ánh mắt đều thay đổi. Đàn dệt khiếp sợ cùng thất lạc. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim ba người này nhất định phải ánh sao lóng lánh. Phương Tuấn Mi ngay ở đoàn người phía ngoài xa nhất, dừng lại thuyền, chưa kịp mắt quét tới, lỗ tai cũng đã bắt lấy những kia tiếng nghị luận. Đối với Cố Tích Kim cũng đã cảm ngộ đạo tâm sự tình, cũng cảm thấy tâm thần rung rung. Người này thực sự là xưa nay đều sẽ không rơi vào người khác mặt sau a. Phương Tuấn Mi trong lòng cảm khái một câu, lập tức liền nhận ra được có đặc biệt khác với tất cả mọi người sắc bén ánh mắt rơi vào trên người mình. Trong lòng hơi động, hướng về nơi nào đó nhìn lại, thình lình chỉ thấy Cố Tích Kim một thân kim bào, ngang nhiên đứng thẳng ở bên mặt nơi nào đó trên đất. Ánh mắt cực sắc bén nhìn hắn, trong ánh mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Bên người mấy cái đi theo người, một cái không ít, ngươi cùng Tiểu Mạn đạo tâm, có phải là ở cái kia thần thần bí bí hoàng tuyền giới bên trong cảm ngộ thành công? Cố Tích Kim đột nhiên truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, ta đã nói rồi, bằng hai người các ngươi, có thể nào liền chính mình cảm ngộ thành công, định là được cơ duyên gì? Cố Tích Kim nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tức giận sắc mặt trực đen. Tên khốn kiếp này, vẫn là như thế xem thường người, nói chuyện vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét. Phía bên kia Cố Tích Kim đã đột nhiên cười to lên, đáy mắt có vui mừng vẻ chảy qua, xem người bên cạnh không hiểu ra sao, rảnh rỗi lại đến đánh một trận đi, để ta xem một chút, ngươi tiến bộ bao nhiêu. Tiếng cười hạ xuống sau, Cố Tích Kim đột nhiên lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nói, trong 6.000 năm, chỉ sợ đều không có cơ hội. Ánh mắt quét về phía những phương hướng khác, Hải Hồn Tông, Vân Trung Đao Phủ, Hồng Liên Kiếm Cung, Thông Thiên Các, chờ chút không ít thế lực lớn, đều đã trở về, có hoàn hảo không chút tổn hại, có thiếu mất mấy người. Quỳ Hoa Ma Tông người cũng đã trở về, ở hồ một mặt khác, nhìn lén nhìn về phía Bàn Tâm Kiếm Tông phương hướng thời điểm, vẻ mặt âm lãnh lại đề phòng. Đa tạ Phương huynh, ngược lại Bạch Y Nhân lại truyền âm nói một tiếng cảm ơn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Thái sử Tuấn Nghĩa cũng còn sống sót, lẻ loi đứng ở phía ngoài đoàn người, cũng không biết một chuyến này được cơ duyên gì. Phát hiện Phương Tuấn Mi ánh mắt xem ra, Thái sử Tuấn Nghĩa quay đầu đi, không có nhìn thẳng hắn. Đối với cái này tuổi trẻ hậu bối, Phương Tuấn Mi cũng không biết nên làm gì sắp xếp. Hắn phải ở chỗ này lưu 6.000 năm, cũng quản không được nhiều như vậy. Thần Mộc Hải tu sĩ cũng đã trở về, có lẽ đều đã biết rồi Mục Thiên Sinh cùng hắn thương nghị sự tình. Ánh mắt Tề Loạch Xoạch nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cùng mọi người đối diện một mắt, lặng lẽ gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Mục Thiên Sinh đám người tất cả đều đại hỉ lên. Khởi động Hoàng Kim Phong Diệp liền nhích lại gần. Bốn cái Long Môn hậu kỳ lão gia hỏa lướt đến Vạn Lý Bạch Vân Chu tới, đơn giản hàn huyên qua đi. Mục Thiên Sinh thả ra một màn ánh sáng, đem hết thảy tu sĩ bao phủ lên. Chư vị, lần này là chúng ta Thần Mộc Hải thừa các ngươi bàn tâm kiếm tông ân huệ lớn. Ta đáp ứng Phương Tông chủ mấy cái điều kiện, chắc chắn sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Mục Thiên Sinh thoải mái nói rằng, Mục huynh, liên quan với việc này, ta vẫn là hy vọng Quý Tông có người tự mình đi chúng ta Thạch Công Sơn, cùng Tây Phong Sư Thúc nói rõ cùng nói chuyện một cái. Trang Thành nghiêm nghị nói rằng, đây là tự nhiên, Mục Thiên Sinh gật đầu nói, sau khi trở về, ta sẽ xin mời Hoa Sư Bá tự mình đi một chuyến này. Trang Thành gật gật đầu, Mục Thiên Sinh lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đưa cho Phương Tuấn Mi nói, trong tấm thẻ ngọc này ghi chép chính là thân dung hư không bước đi kia pháp môn tâm đắc. Phương Tuấn Mi tiếp nhận nhận, lấy kiếm linh thạch việc làm sao? Mục Thiên Sinh lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đưa ra một cái túi đựng đồ cho hắn, nói rằng, đại khái còn kém nhiều như vậy. Mục Thiên Sinh tiếp nhận, nhìn một chút sau, lại trả lại Phương Tuấn Mi, hướng Thiên Tà Kiếm Tông phương hướng bay đi. Rất nhanh, liền nói rõ với Cố Tích Kim ý đồ đến. Cố Tích Kim nhiều khôn khéo một người, ngay lập tức sẽ nhận ra được không tầm thường. Tiền bối là thế Phương Tuấn Mi đến đòi, vẫn là thế Dương Tiểu Mạn đến đòi. Hai người bọn họ trong tông môn cũng không thiếu kiếm linh thạch, vì sao hiện tại muốn tới cùng ta mượn? Cố Tích Kim vừa nói, vừa suy tư, hỏi ra câu cuối cùng sau. Mình đã phản ứng lại, hai người bọn họ lẽ nào phải ở lại chỗ này, không dự định đi ra ngoài? Nghĩ đến khả năng này, Cố Tích Kim trong mắt cũng sáng lên, bởi vì hắn cũng cảm ngộ đạo tâm, hắn cũng là có thể như thế làm. Mục Thiên Sinh nghe cười khổ một cái, liền biết không gạt được Cố Tích Kim, hơi trầm ngâm, liền đem xin mời Phương Tuấn Mi hỗ trợ tìm kiếm mất bảo vật sự tình đơn giản nói tới. Cố Tích Kim nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên, cười hắc hắc nói, tiền bối, cái này sống ta cũng có thể giúp các ngươi Thần Mộc Hải làm a. Từ khi lần trước bỏ mất đi Hoàng Tuyền giới cơ duyên, Cố Tích Kim thủy chung có chút cảm giác mình hành sự quá bảo thủ, chuyến này sao có thể không động lòng. Mục Thiên Sinh nghe cười khổ một cái, nói rằng, Cố Tông chủ chịu hỗ trợ, lão phu tự nhiên là cảm kích vạn phần, nhưng cùng lúc ghi nợ các ngươi hai tông ân huệ lớn. Chúng ta Thần Mộc Hải có thể không chịu nổi, huống hồ các ngươi trên người gộp lại kiếm linh thạch, có lẽ cũng chỉ đủ một người dùng. Bằng không, ngươi tự mình cùng Phương Tông chủ thương lượng một chút. Cố Tích Kim nghe vậy, cười ha ha, quay đầu liền nhìn về phía Phương Tuấn Mi, truyền âm nói, Phương Tuấn Mi, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia là định đem hết thảy cơ duyên đều đồng thời đoạt sao? Một chuyến này đến lượt ta đến rồi, ngươi đi ra ngoài, ta đến giúp Thần Mộc Hải tìm cái kia cái gì di bảo. Quá mức sau khi tìm được, giúp ngươi chữa trị tử vong cao địa chính là. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, chuyện như vậy cũng có người đoạt, không hổ là Cố Tích Kim, chúng ta bên này còn có Tiểu Mạn sư tỷ đã cảm ngộ đạo tâm, liền là ta lưu lại, nàng cũng có thể chống đỡ tông môn. Cố sư huynh, các người Thiên Tà kiếm tông nếu như còn có người cảm ngộ đạo tâm, hoặc là chắc tiền bối có thể lại bảo vệ tông môn 6.000 năm. Này cọc chuyện tốt, tặng cho ngươi đến lại có ngại gì? Cố Tích Kim nói không ra lời, vẻ mặt giãy giụa, hiếm thấy một mặt phiền muộn vẻ. Ánh mắt tinh mang lấp lánh chỉ chốc lát sau, cuối cùng bỏ đi cái ý niệm này. Hừ lạnh một tiếng nói, lại tiện nghi ngươi người này, bàn tâm kiếm tông bên kia. Hy vọng ngươi cùng Thiên Tà kiếm tông cũng có thể trông nom một cái. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị truyền âm, Cố Tích Kim lại rên khẽ một tiếng, cùng bên người mấy người muốn lên kiếm linh thạch đến. Tuấn Mi, mấy người các ngươi lén lén lút lút là đang làm trò gì? Lại có tiếng âm truyền vào trong tai, kém chút đã quên Thiểm Điện Tư. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiểm Điện mang theo Bạch Bưu cùng Hoàng Kim Bôn Bôn cũng hướng trên thuyền đến rồi. Thiểm Điện cười đã tà khí lại đắc ý. Hoàng Kim Bôn Bôn hai người lại là gục đầu ủ rũ dáng vẻ. Các ngươi ba người một chuyến này thu hoạch làm sao? Phương Tuấn Mi cười truyền âm hỏi. Thiểm Điện sung hắn chớp chớp mắt, kéo dài một khuôn mặt ngựa, ổi hèn mọn tỏa nói. Đó là đương nhiên là thu hoạch vĩ đại. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi nghe cũng là một vui. Nghĩ từ bản thân đem lưu lại sự tình, cẩn thận suy tư một cái, vẫn là quyết định nói cho Thiểm Điện. Không phải vậy người này bởi vì không tìm được chính mình, còn không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu sự tình đến. Linh thức truyền âm, đem sự tình đại khái nói cho Thiểm Điện, ngươi muốn lưu lại. Thiểm Điện nghe xong, vẻ mặt cực quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thiểm Điện suy nghĩ một chút, thần thần bí bí cười cợt, nói rằng, ngươi này nhất lưu, nhưng là 6.000 năm, không lo lắng sau khi đi ra, bên ngoài long trời lở đất sao? Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu nói, sở dĩ, nếu là bàn tâm kiếm tông có khởi sự đến, ta muốn ngươi cùng Hoàng Kim Man Nghiêu bộ tộc cũng giúp đỡ một cái, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Thiểm Điện y nguyên cười thần thần bí bí, xem Phương Tuấn Mi luôn cảm thấy hắn cất giấu sự, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi, không có, cái gì cũng không có. Thiểm Điện lắc đầu phất tay phủ nhận, nhưng như vậy, thấy thế nào cũng giống như giấu đầu lòi đuôi. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút sau, cũng không để ý tới nữa hắn. Lại quá rồi sau một hồi lâu, Mục Thiên Sinh mới trở về, đem một cái túi chứa đồ giao cho Phương Tuấn Mi, thêm vào trong tay ngươi, nên đầy đủ. Này một nhóm mượn tới kiếm linh thạch, đem toàn do chúng ta Thần Mộc Hải đi, còn ngươi không cần quản. Phương Tuấn Mi không có khách khí với hắn, gật đầu nhận lấy. Ta không biết Cố Tích Kim có hay không nói với bọn họ, nhưng Vu Mỹ Phượng, Lưu Bạch Tử bọn họ đều là cáo già, nên đoán được, tiền bối không cần lo lắng cái này, Cố sư huynh sẽ giải quyết. Phương Tuấn Mi đối với Cố Tích Kim, trừ miệng độc một điểm, cũng chọn không ra cái gì đâm tới. Tuấn Mi, bất luận tìm không tìm được Thái Ất Thanh Liên Xích, 6.000 năm sau đều nhất định phải sống sót đi ra, bằng không lão phu liền là chết già ngã xuống, cũng trong lòng bất an. Mục Thiên Sinh trầm giọng nói rằng, chung quy là cái từ thiện trưởng già. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Mọi người bắt đầu chờ đợi. Vào giờ phút này, rời đường nối lại mở, còn có một ngày thời gian. Phương xa phương hướng bên trong còn có tu sĩ theo bốn phương tám hướng đuổi tới, đại thể đều là liều mạng chạy vội, chỉ lo làm lỡ đi ra ngoài thời gian. Cái kia được Trấn Hải Thần Bi thanh niên mặc áo đen cũng là một người trong đó, nhưng đuổi tới tốc độ lại không nhanh, linh thức thủy chung phóng thích đến cực hạn. Nhìn bên này cảnh tượng, không biết bao lâu sau, thân ảnh đột nhiên dừng lại, không nữa đuổi tới, liền ở phương xa